Ông xã tổng tài hắc ám, chương 738, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 738, tay Long Ngự Thiên tự nhiên rơi vào thắt lưng cô mặc dù cách một lớp lông rất dày, nhưng Lâm Quán Quán vẫn nhịn không được lông tóc dựng đứng, cô lặng lẽ di chuyển về phía sau, sau đó lại di chuyển về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với anh ta. Long Ngự Thiên nheo mắt lại, luồng khí lạnh lẽo tản mát ra từ trong đôi mắt đan phượng. Trồn tôi sao? Không, không có, lúc này Lâm Quán Quán không dám động nữa. Như vậy mới ngoan, Tiêu Lăng Dạ thường mặt không chút biểu cảm nói cô ngoan ngoãn, nhưng khi đó bầu không khí ấm áp mà bây. Giờ trên mặt Long Ngự Thiên rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng cô lại cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Đặc biệt là gần gũi như vậy, làm cho cô cảm thấy Alexander. Long Ngự Thiên, hừm, đang trong thời gian chuyển tiếp nên mình lên ít chương nhé cả nhà. Mong thông cảm nhé, anh ta đột nhiên nheo mắt lại, bàn tay trắng nõn như ngọc chậm rãi sờ sờ mái tóc cô. Cô gái ngoan, cô gọi tôi là gì? Lâm Quán Quán giật mình, lập tức nhớ tới Long Ngự Thiên để cho cô kêu tên độc quyền của mình. Ngự Thiên, ngoan, trời ơi, ở cùng anh ta, Lâm Quán Quán cảm thấy mình từng phút sẽ bị dọa thành bệnh tâm thần. Cô nuốt nước bọt mạnh mẽ mở miệng, cái kia, Ngự Thiên, anh có cảm thấy chúng ta dựa vào nhau quá gần hay không? Tay anh ta đột nhiên dùng sức càng dính chặt cơ thể Lâm Quán Quán với mình. Vậy, như vậy thì sao, có thể xem như cô chưa nói gì hay không? Chiều cao của Lâm Quán Quán ở trong đám con gái cũng tính là cao, nhưng ở trước mặt Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên thì có vẻ vô cùng nhỏ nhắn, mặc dù lúc này cô còn mang giày cao gót, nhưng chiều cao của cô cũng chỉ đến cằm Long Ngự Thiên. Từ góc độ của cô, vừa hay có thể nhìn thấy đôi môi mỏng đỏ của anh ta cùng với mái tóc bạc xõa xõa trên vai. Lâm Quán Quán hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sợ chạm vào ánh mắt của anh ta. Thành thật mà nói, cô sợ anh ta, chấm, Ngự Thiên, một tay Long Ngự Thiên ôm eo cô, tay kia nắm lấy mái tóc dài của cô, không chút để ý đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh. Tóc cô đen, ngón tay của anh ta lại như tuyết trắng. Sự tương phản về màu sắc này hòa quyện lại với nhau, tạo ra vẻ đẹp bắt mắt. Không phải anh không ở đây sao, sao lại tới Vân Thành? Sao vậy, không muốn tôi tới sao? Đôi mắt đan phượng của anh ta hơi lạnh, không có không có, Lâm Quán Quán cuồng quýt xua tay, anh là lão đại, anh muốn đi đâu thì đi đó, chỉ là tôi cảm thấy. Khụ, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè, anh về nước hẳn là nói trước với tôi một tiếng, như vậy tôi cũng có thể làm tục tẩy trần cho anh không phải sao. Vậy hôm nay đi, hả, Lâm Quán Quán trợn tròn mắt, cách chương.